Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 61, quả thực tâm đen tối, quả thực tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng trêu nàng nữa, xem nàng ủy khuất rồi. Quân Mặc Ảnh buồn cười, vỗ đầu của nàng, nói với mọi người. Phượng Thiền khịt mũi, rầm rì hai tiếng, cuối cùng có người chủ trì công đạo, bằng không tiểu bạch hoa thuần khiết như nàng không phải bị Thế Tử Vương gia phốc hắc khi dễ sao. Quân Hàn Tiêu xem diễn nửa ngày, rốt cục cũng không nhịn được nói, dáng vẻ nói ra lời thấm thía, thở dài. Hoàng huynh, thần đệ phải nói lời công đạo này. Thất đệ và Hằng Nhi không khi dễ tiểu hoàng tẩu, bọn họ cũng vì quan tâm đời sau của hoàng thất mà thôi. Đờ mờ, Phượng Thiền tặng cho ánh mắt ác ý nhe răng với hắn. Nàng chờ mong quay đầu nhìn Quân Mặc Ảnh, trông cậy vào hắn có thể phát huy công hiệu lần nữa, dạy dỗ tên khi dễ nàng này một lần nữa. Ai ngờ, đợi nửa ngày, Quân Mặc Ảnh chìm trong suy tư, chợt làm như có thật gật đầu. Ừ, nói cũng đúng. Lúc này liền đến lượt Quân Hàn Tiêu ngây ngẩn cả người. Hàng năm thất đệ ở bên ngoài có thể không biết nhưng hắn cũng biết. Nữ nhân trong hậu cung của Hoàng Huynh, nhiều năm như vậy cũng không có ai có thể mang thai đứa nhỏ. Thân mình một hai người không tốt cũng thôi, nhưng tất cả đều không tốt, nói ra ai tin. Nói đến còn không phải ý tứ của Hoàng Huynh sao? Cho nên giờ phút này, Hoàng Huynh nói là thật hay là phối hợp nói đùa một chút? Nếu nói đùa thì thôi, nếu nói thật, như vậy lần này trở về chỉ sợ hậu cung muốn lật trời. Ngươi, Phượng Thiền không thể tin nhìn Quân Mặc Ảnh, khóc không ra nước mắt. Sao ngươi có thể hùa theo bọn họ khi dễ ta? Chấm, nam nhân này thật sự rất đáng giận, vừa rồi còn có dáng vẻ chủ trì công đạo cho nàng, hiện tại mới cách bao lâu, liền đứng về phía hai đệ đệ hắn. Quả thực tâm đen tối, quả thực tuyệt tình. Quân Mặc Ảnh cố nén cười không nhìn nàng, dường như không có việc gì đùa với Hú Nhi, thản nhiên nói. Chấm chỉ ăn ngay nói thật thôi, Thiền Thiền không thể để chấm thiên vị trước mặt mọi người đi. Phượng Thiền chán nản, biết vậy nên cả tâm và ruột gan đều đau. Em gái ngươi, rõ ràng hiện tại là hợp sức khi dễ nàng có được không? Thầm thầm phải có cục cưng, thầm thầm phải có cục cưng. Mới vừa rồi vẻ mặt Hằng Nhi còn nghiêm túc bình tĩnh, bây giờ lập tức tươi cười sáng lạn. Thậm chí Phượng Thiền hoài nghi hắn muốn cười đến sái miệng. Vậy có phải Hằng Nhi có thể làm ca ca không? Hoàng bá bá, phụ vương, có phải Hằng Nhi lại có đệ đệ đúng không? Bạn nhỏ tỏ vẻ thiên chân vô tà nhìn phụ thân và hai vị bá bá. Vì sao là đệ đệ, Hằng Nhi đã có đệ đệ, không muốn muội muội sao? Quân Hàn Tiêu cười không có ý tốt, Phượng Thiền yên lặng quyết định tránh xa ra. Ai có thể nói cho nàng, vì sao tư tưởng người xưa cởi mở thế? Đây đang ở trước mặt trẻ con, bọn họ không biết thu liễm chút sao? Ai, thế giới này thật sự không thích hợp với nàng. Nếu là đệ đệ, Hằng Nhi có thể chơi với bé. Bạn nhỏ đang ở trong ngực nói đương nhiên, lúc này Quân Mặc Ảnh nhìn qua bé, đuôi lông mày khẽ nhếch. Nếu là muội muội, Hằng Nhi sẽ không chơi với nàng sao? Nhưng là muội muội, sẽ khóc, mềm, nếu không cẩn thận sẽ phá hư rớt. Mọi người ngẩn người, ngay sau đó cười to. Chỉ có Phượng Thiền không nói gì nhìn trời, sao dùng từ loạn thất bát táo vậy? Rốt cuộc Tề Vương phủ mời loại thầy giáo nào đến dạy tiểu thế tử vậy? Quân Mặc Ảnh khẽ cười, đuôi lông mày khóe mắt đều hàm chứa ý cười. Mềm, mềm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật nếu là nữ nhi vật nhỏ sinh ra, cũng nhất định mềm mại như nàng, khiến người ta chiều mến vậy. Không phải Hằng Nhi thích Thầm Thầm sao? Nếu là muội muội, sẽ giống Thầm Thầm của ngươi, không tốt sao? Cách chương.